nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 13 tình cờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cặp đôi của Dư Y và Ken ngoai nhảy, anh có thấy thái độ của Yên càng lúc càng lạ không? Nó hỏi, xin lỗi cô, tôi tên là Hoàng Minh Nhật chứ không phải là... Này, ok, hắn cau mày, gì, xưng hô thế nào chả được, anh cứ trả lời câu hỏi của tôi đi. Thì lạ thật, chả lẽ Yên thích Yên chăng? Có thể, hay là mình giúp chúng nó đi. Cô thích phiền, không thích cũng phải làm, anh là quản gia của tôi đó. Không ngắc thì không sao, nhắc đến thì mặt hắn đen xì. Hắn nghĩ, sao mình ngu thế, nhờ tự dưng đồng ý làm quản gia không công cho Dư Y, cứ tưởng quản gia dễ lắm, ai ngờ. Đang nghĩ, một âm thanh vang lên làm cắt đứt ý nghĩ của hắn. Nè, anh nghĩ gì mà đần mặt ra vậy? Nó hua hua tay trước mặt hắn. Không có gì, mai làm hợp đồng quản gia đó. Nó, tốt bụng lên tiếng nhắc nhở. Sau tiếng nói của hắn thì tự dưng nó đi kiểu gì ngã xuống, kéo hắn xuống cùng luôn. Vâng, bây hát là lời của In. Tư thế cực kỳ ám muội khiến người khác liên tưởng cái gì đó. À quên, tư thế nam trên nữ dưới. Hơn nữa hắn còn đang kiss môi nó nữa. Nhìn, anh chiếm tiện nghi của người ta thế là được à? Hắn, ta vô tình, hơn nữa kịch bản này của ngươi còn gì? Vừa lòng chưa còn chửi người khác. Nhìn ấy, anh bình tĩnh đi, để em chạy ra lấy cho anh cốc nước nha. Chạy biến luôn, hắn, con kia đứng lại mau. Giả chỗ cho hai nhân vật chính đang nằm kia với nhau. Hai người như có luồn điện chạy qua người. Nó nhanh chóng lấy lại ý thức và đẩy hắn ra. Hắn lồm cồm bò dậy. Mặt hai người đỏ như quả cà chua. Anh chị làm gì mà mặt mày đỏ ửng thế kia? Tương tư ai phải không ạ? Yên vừa từ trong phòng In đi ra tò mò hỏi. Không phải việc của em. Nó và hắn cùng gắt lên, mặt càng ngày càng đỏ, xong rồi đi vào phòng. Mình có làm gì đâu. Đến lượt anh Yên lên cơn tự kỳ. Cách chương.